Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cái anh hiện thân. Không chỉ là Đoàn Phi không thể nào tiếp thu được, chính là Lư Kiếm đều không thể nào tiếp thu được. Lư Kiếm theo Lục Xanh hơn một năm, Lư Kiếm hết thảy, đều là Lục Xanh cho, vô luận là mệnh, vẫn là tôn nghiêm, địa vị. Không có Lục Xanh hắn chẳng phải là cái gì. Lư Kiếm đối với Lục Xanh bỏ ra tất cả trung thành cùng tín nhiệm. Mặc dù Lục Xanh hoài nghi không phải Lư Kiếm, nhưng Lư Kiếm khó tránh khỏi sẽ nghĩ, nếu như có một ngày trên người ta xuất hiện điểm đáng ngờ, đại nhân có thể hay không không chút do dự hoài nghi. Vấn đề này, Lư Kiếm không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì đột nhiên, hắn cảm giác trong không khí có một hơi khí lạnh. Nếu như cái anh chính là người mật báo này, như vậy Yên Liễu Sơn Trang tổn thất nặng nề đối với hắn có lợi nhất, mà lại tổn thất nặng nề Yên Liễu Sơn Trang mới có thể bị hắn cướp đi nữ nhân yêu mến thong dong rời đi. Đây hết thảy đem hợp tình hợp lý, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra. Tin tức này sẽ tại Hưng Đông về sau nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giang Bắc đảo. Tà Lục Xanh trì hạ không nghiêm ra nội gian, dẫn đến lần này chống lại giặc Hoa phí công nhọc sức. Cái anh làm nội gian, tự nhiên là thân bại danh liệt. Kể từ đó, một cái thân bại danh liệt người tại sao có thể mở lại vụ ảnh môn làm Giang Bắc đảo võ lâm thế lực một thành viên, mà trì hạ không nghiêm bản quan, có tại sao có thể cùng Giang Bắc đảo võ lâm cùng chung mối thù đâu? Nếu như thế vừa phân tích, thu lợi chính là ai? Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lư Kiếm cùng xa vào đến triệt để mộng bức trạng thái Đoàn Phi. Lư Kiếm sắc mặt tái nhợt có tơ máu, chí ít Lục Xanh là tín nhiệm cái anh. Lục Xanh tín nhiệm cái anh, tự nhiên cũng là tín nhiệm Lư Kiếm. Mà một bên khác, Đoàn Phi đột nhiên hét to một tiếng, đứng tại chỗ như con thoi đi lòng vòng. Ngươi để ta vuốt một vuốt, ngươi là nói, nếu như cái anh cáo mật, như vậy Yên Liễu Sơn Trang liền tổn thất nặng nề. Dạng này, cái anh liền có thể thành công đoạt lại nữ nhân mình yêu thích. Có lẽ nếu như giặc qua tại Hoàng Nham sườn núi đem Liễu Kiếm Nam giết chết, vậy thì càng hoàn mỹ đúng không? Từ suy luận góc độ nhìn lại đích thật là dạng này. Lục Xanh nhìn xem cơ hồ đến phát điên biên giới Đoàn Phi, cảm giác một màn này vẫn là vô cùng thú vị. Nhưng trên thực tế, Liễu Kiếm Nam không có chết, cái anh kế hoạch thất bại, sở dĩ hắn chỉ có thể vận dụng hạ sách, bắt đi Giang Vịnh Nhi lưu lạc chân trời. Cái này mới có Yên Liễu Sơn Trang hưng sư vấn tội một màn này đúng không? Cái này giả thiết là thành lập. Lục Xanh ngạch thủ cười nói, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, cuối cùng được lợi người liền thay đổi. Cái anh bắt đi Giang Vịnh Nhi, làm trái nhân luân, do như xúc sinh, như thế hành vi, vì giang hồ thiên hạ chỗ không dung. Sở dĩ cái anh tuyệt đối sẽ không được cho phép mở lại vụ ảnh môn. Có thể mở lại chỉ có Liễu Kiếm Nam. Đúng, ngươi có thể tiếp tục gỡ. Yên Liễu Sơn Trang vì chống cự giặc qua tổn thất nặng nề, tranh thủ toàn bộ Giang Bắc đảo võ lâm hào cảm. Từ nay về sau, Yên Liễu Sơn Trang đăng cao nhất hô nhất định hưởng ứng vô số. Tính như vậy tới, sự tình phát triển đến hiện tại, chân chính người được lợi hẳn là Yên Liễu Sơn Trang mới đúng. Nhưng là, ta hiện tại vẫn là không rõ ràng, nội gian đến cùng phải hay không cái anh? Người cũng vuốt rõ ràng như vậy còn hỏi ta. Nếu như là cái anh, như vậy sự tình phát triển đến bây giờ không phải là toàn bộ thay người khác làm quần áo cưới, mà lại có hai cái điểm đáng ngờ ta một mực không có tìm được giải thích hợp lý. Bất quá trải qua Yên Liễu Sơn Trang như thế nháo trò, ta đột nhiên có chút muốn minh bạch. Đệ nhất, vì cái gì 2000 giặc qua tiến công Hoàng Nham sườn núi, cuối cùng Liễu Kiếm Nam lại trùng hợp còn sống. Liền ngay cả Ninh trưởng môn đều chết trận, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giặc qua thực lực các ngươi đều thấy được. Nói câu không dễ nghe rằng, đừng nói 2000 tiến đánh 800, chính là 1000 giặc qua cũng có thể để Hoàng Nham sườn núi toàn quân bị diệt. Thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng dĩ nhiên đứng vững. Cái nghi vấn này ta một mực không có tốt nói ra miệng. Dù sao tại cái kia trong lúc mấu chốt có bỏ đá xuống giếng ngài. Yên Liễu Sơn Trang thật rất thảm. Thứ hai, nếu như giặc qua trước đó đã được đến tình báo chúng ta đã làm chặn đường. Vì cái gì bọn hắn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch đã định hành kính. Chúng ta ban đầu phòng ngự lộ tuyến là giặc qua tiến công tốt nhất lộ tuyến lại không phải duy nhất. Lộ tuyến, tại biết kế hoạch chúng ta về sau bọn hắn đại khái có thể từ Khải Hải huyện lên bờ. Sau đó từ thông lữ quan đạo xuyên thẳng thông Nam Thành. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ hướng chúng ta trong ngực đụng, thậm chí còn ném đi mấy trăm cỗ thi thể. Lục Xanh nói tới chỗ này, Đoàn Phi cùng Lư Kiếm đã hiểu, sự tình phát triển đến hiện tại, đã không có khả năng vẻn vẹn một cái mật báo chỗ có thể giải thích thông. Giặc qua tại biết Đoàn Phi kế hoạch tác chiến về sau vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch lên bờ điểm. Này đã có thể xác định, đây là một trận tú, đây là một tuồng kịch, nhưng là, vì cái gì, vụ ảnh môn dụ hoặc có như thế lớn a? Liễu Sinh Yên vì vụ ảnh môn, dĩ nhiên cam tâm trình diễn một màn như thế khổ nhục kế. Đến cùng vì cái gì? Kế sách hiện thời, phái ra nhân thủ mật thiết giám thị Yên Liễu Sơn Trang động tĩnh. Phái người nghe ngóng cái anh hạ lạc. Mặc dù Liễu Sinh Yên nói cái anh ép buộc Giang Vịnh Nhi đào tàu. Ta lo lắng hơn hắn kỳ thật đã bị Yên Liễu Sơn Trang ra hại. Sống phải thấy người chết, phải thấy xác. Tại Lục Xanh trong nháy mắt nói toạc ra trung gian thời. Điểm, một cái thân ảnh chật vật tại dãy núi trùng điệp bên trong chật vật xuyên qua. Trên lưng của hắn, cõng một nữ nhân. Một cái quần áo đã bị nhánh cây vạch phảng phất phá mang nữ nhân. Khụ khụ khụ, hư như tiếng ho khan vang lên. Thân ảnh đột nhiên dừng chân lại, bởi vì hắn cảm giác phần gáy chỗ một tia ấm áp. Sau đó bị muộn gió thổi qua mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Cái anh biết, sư tỷ lại ho ra máu, mà lại ho ra máu bên trong, mang có từng tia kim sắc. Bệnh bại huyết, hẳn phải chết độc. Sư tỷ, ngươi đã tỉnh, ngươi kiên trì một chút nữa. Chỉ cần tìm được đại nhân, tìm tới đại nhân ngươi liền không sao. Tiểu anh, ngươi trách ta à? Giang Vịnh đem gương mặt dán thật chặt cái anh phía sau lưng. Cảm thụ được cái anh kiên cố bả vai. Hạnh phúc híp mắt lại. Tại cái anh lúc còn rất nhỏ, là chính mình cõng hắn. Về sau cái anh sau khi lớn lên, là hắn cõng chính mình. Lần trước mình bị rắn độc cắn. Có thể hiện tại, chính mình lại sắp chết. Không trách, ta biết sư tỷ lúc ấy có bao nhiêu bất lực, nhiều sợ hãi. Mà lại, cái kia ngụy quân tử năm đó để chúng ta sâu như vậy tin không nghi ngờ cho là hắn là người tốt. Ngươi thả ta xuống đi, ta được bệnh bại huyết sống không được. Ngươi cõng ta, chỉ sẽ trở thành ngươi liên lụy, liền coi như bọn họ bắt lấy ta, Liễu Kiếm Nam cũng sẽ không làm gì ta. Dù sao, vợ chồng chúng ta một trận, chờ đâm xuyên bọn hắn âm mưu, ngươi đem ta tiếp về sư môn an táng. Sư tỷ, ngươi không có việc gì. Cái anh vẫn như cũ như thế ngắn gọn một câu. Rõ ràng nghe giống là lừa gạt một câu lại chẳng biết tại sao để Giang Vịnh Nhi sâu như vậy tin. Không nghi ngờ, ngày thứ hai, cái anh đùa giỡn Yên Liễu Sơn Trang nghe đồn cũng quả nhiên như Lục Xanh dự liệu như thế truyền. Khắp giang hồ, cái anh thừa dịp lúc ban đêm bị ổi Yên Liễu Sơn Trang thiếu phu nhân. Sự tích bại lộ dĩ nhiên đả thương đối với hắn cởi mở hảo hữu bắt đi thiếu phu nhân trốn đi. Loại này táng tận thiên lương sự tình, dĩ nhiên cũng có người làm ra được. Trong chốn võ lâm, câu dẫn đại tẩu thiên lý bất dung, huống chi còn quát tháo làm ác. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi việc này chân thực tính. Nhưng về sau, ngũ ẩn môn bên trong, ly hỏa môn, bôn lôi môn trưởng môn đồng thời làm chứng. Đúng là cái anh cưỡng ép mang đi Giang Vịnh Nhi về sau. Võ lâm quần hùng càng là đối với cái anh dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà rất nhanh, tối hôm qua Yên Liễu Sơn Trang tìm Đề Hình Ti muốn cái thuyết pháp, lại bị Đề Hình Ti đả thương, tin tức lại lần nữa truyền ra. Lục Xanh thật vất vả tại Giang Bắc đạo võ lâm góp nhặt lên một chút xíu hào cảm, trong chớp mắt vỡ vụn. Lục Xanh bao che khuyết điểm chỉ là tiếp theo, không rõ không phải là ngang ngược bá đạo càng phù hợp quan phủ nha môn tác phong. Một nháy mắt, giang hồ nhân sĩ trong miệng cẩu quan tiếng mắng hiện lên bao nhiêu bên trên thăng, mà rất nhanh lại một cái truyền ngôn bị giang hồ võ lâm quần hùng rộng khắp tán đồng. Cái kia Hải Yên Liễu Sơn Trang cao thủ tận phí nội gian chính là cái anh, bởi vì bất mãn Giang Vịnh Nhi gả cho Yên Liễu Sơn Trang mà không tiếc đầu nhập giặc hoa, mà nắm giữ tra án như thần chi tên Lục Xanh, làm sao có thể không có phát hiện. Thậm chí có khả năng chính là Lục Xanh ra hiệu cái anh bán võ lâm đồng đạo, để võ lâm đồng đạo cùng giặc hoa đánh lưỡng bại câu thương, sau đó lại để hắn ngư ông đắc lợi. Truyền ngôn sở hữu truyền oanh oanh liệt liệt, cũng là bởi vì đại đa số người tán đồng. Trong lúc nhất thời, vô luận là Đề Hình Ti vẫn là Tiết Sử Phủ, thậm chí là tất cả quan phủ nha môn đều thành giang hồ võ lâm nhân sĩ chửi rủa đối tượng. Đương nhiên, còn có não người tử nóng lên đi Bắc Khảm Hầu Phủ bên kia đi mắng. Bất quá Lư Kiếm hồi báo nói, đi Bắc Khảm Hầu Phủ bên kia khiêu khích người không có một cái lại một lần nữa xuất hiện. Báo, từng cái tin tức xấu truyền đến, Lục Xanh lỗ tai đều đã lên kén. Lục Xanh cúi đầu, ra hiệu Huyền Thiên Vệ nói thẳng, báo cáo đại nhân, thuộc hạ dò tin tức. 3 ngày sau, ngũ ẩn môn sẽ tại thổ ẩn môn cử hành sát nhập điển lễ. Bọn hắn rộng mời võ lâm quần hùng rồi sao? Không có, bí mà không phát, đối ngoại vẻn vẹn tuyên bố là bái tế Ninh trưởng môn. Nhưng thuộc hạ nghe trộm đến, bọn hắn trừ tế bái Ninh trưởng môn bên ngoài còn phải hoàn thành 5 năm trước chưa hoàn thành sát nhập nghi thức, mới tông môn liền gọi ngũ ẩn môn. Tông môn xây dựng vào vụ ảnh môn sơn môn, biết, rút lui xuống đi. Lục Xanh phất phất tay, trong mắt tinh mang tránh bắt đầu chuyển động. Đây chính là Liễu Sinh Yên vất vả bố cục dụng ý chỗ ngũ ẩn môn. Hắn vì thúc đẩy ngũ ẩn môn sát nhập, cũng chen chân ở trong đó kiếm một chén canh, không tiếc nỗ lực nhiều như vậy đại giới, thậm chí còn mượn giặc hoa. Mà lại, hiện tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này chỉ sợ cũng không phải chân chính mục đích. Liễu Sinh Yên thả ra mấy lời đồn đại nhảm nhí này chính là hy vọng đem nước cho trộn lẫn, phân tán sự chú ý của mình, để Lục Xanh không rảnh bận tâm đến hắn mục đích cuối cùng nhất. Trước đó Liễu Sinh Yên cùng vụ ảnh môn giao hảo, chỉ sợ cũng là vì vật này, mà lại thứ này còn cần ngũ ẩn môn hợp nhất mới có thể có đến. Là cái gì? Ngũ ẩn môn đồng tông đồng nguyên? Chẳng lẽ là võ công? Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Hắn nhớ tới ngũ ẩn môn tiền thân Phất Hiểu. Một cái dựa vào sức một mình khiêu chiến toàn bộ thần châu tổ chức sát thủ. Đại nhân, đột nhiên, một thanh âm tại Lục Xanh trước mặt vang lên. Lục Xanh ngoài ý muốn ngẩng đầu. Đã lâu không gặp Phùng Kiến lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mình. Nửa tháng rất không gặp, Phùng Kiến mặc dù dung mạo chưa đổi, nhưng khí chất lại trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm lạnh lùng. Chỉ có tại Lục Xanh ngẩng đầu thời điểm, Phùng Kiến lộ ra tiếu dung, một nháy mắt, trên người loại kia u ám biến mất không thấy gì nữa. Phùng Kiến, sao ngươi lại tới đây? ta tìm tới hắn. Phùng Kiến rất ngắn, nhưng lại rất trực tiếp nói ra Lục Xanh muốn nghe. Thật, Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên. Hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tại an toàn phòng, bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Giang Vịnh Nhi tiểu thư bị bệnh bại huyết, mà lại nguy cơ sớm tối. Cái anh nói đại nhân có thể cứu nàng. Sở dĩ ti hạ đích thân đến. Tốt, đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.